Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, đặc thù nhân tài. Tôn kính Sai Lóp đại nhân, chúng ta đặc thù nhân tài thị trường gần nhất xác thực đăng ký rất nhiều tinh anh nhân sĩ. Thế nhưng một cái tinh thông chiến đấu kỹ xảo tôi tớ là không thể nào mỗi tháng chỉ lấy 20 ma thạch. Cửa sổ thủy tinh đằng sau mị ma tiểu tỷ tỷ, tận lực để mình ngữ khí hiển lộ ôn hòa và thân thiết. Trên thực tế chỉ là Abomination loại này may vá quái đã mỗi tháng 20 ma thạch. Ngài cũng biết chúng ta nơi này thu nhận sử dụng từ trước đến nay đều là trong tinh anh. 20 ma thạch, thật sự là có phần quá ít. Nói đúng ra ta cũng cần tìm không phải là tinh thông chiến đấu kỹ xảo, mà là có thể làm cho Goblin nhóm tinh thông chiến đấu kỹ xảo tôi tớ. Hoặc là nói là huấn luyện viên cũng có thể. Ngươi đừng dùng loại ánh mắt đó nhìn ta. Ta biết để cho Goblin tinh thông chiến đấu kỹ xảo có phần kỳ quái. Thế nhưng đây cũng là một loại đặc thù nhân tài nha. Nguyên nhân chính là như thế ta mới có thể tới nơi này tìm xin giúp đỡ. Phiền toái giúp ta tuyên bố một chút chiêu mộ tin tức a. Có tự tin đem Goblin huấn luyện thành vì chiến sĩ, đồng thời nguyện ý tiếp nhận mỗi tháng 20 ma nghề đục đá tư người cũng có thể liên hệ ta. Sai Lóc tương đối có kiên nhẫn nói như thế. Sai Lóc đại nhân, quy định mà nói, nhân viên làm theo tháng 20 ma thạch chiêu mộ tin tức. Chúng ta không thể cho ngài, rẻ nhất tiền lương cũng ở 200 ma thạch trở lên. Cái kia mị ma tiểu tỷ tỷ nhìn qua có chút khó khăn. Bộ dáng, không muốn nói gì quy định thượng sự tình, ta vẫn cho là lấy hai người chúng ta giao tình mà nói. Những cái kia khuôn sáo hẳn là căn bản không tính là cái gì. Sai Lóc ôn nhu chằm chằm hướng trước, mắt mị ma tiểu tỷ tỷ. Mị ma tiểu tỷ tỷ bị Sai Lóc chằm chằm có phần thẹn thùng bộ dáng. Thoáng nghiêng đầu đi. Thẹn thùng thật giống như mặt đều muốn nhỏ ra huyết. Nàng đã nói, thế nhưng Sai Lóc đại nhân, đây bất quá là chúng ta lần thứ hai gặp mặt. Lần đầu tiên gặp mặt ngươi liền bán một cái liền. Hạch tâm cũng bị vứt đi địa hạ thành cho ta. Lần thứ hai gặp mặt ta muốn cầu ngươi giúp ta một cái đằng trước chiêu mộ quảng cáo tuyệt không quá. Mức A, Sai Lóc vỗ bàn, đương nhiên nói. Bất quá ngươi rất tốt mà hạ thành không bán, lại chạy đến nơi đây tới làm nhân viên tiếp tân. Bán địa hạ thành lời tiền lương càng cao một chút a. Vậy cũng phải bán đi địa hạ thành mới có thể kiếm đến tiền a. Từ ta bán địa hạ thành đến nay, cũng liền làm thành Sai Lóc đại nhân ngài một cuộc làm ăn mà thôi. Tuy nói gần nhất địa hạ thành mua bán tương đối lửa nóng, thế nhưng ta căn bản sẽ không quy tắc ngầm duyên cớ. Trong tay có thể bán địa hạ thành hoặc là chính là đã bị mặt đất thế giới thảo phạt qua. Hoặc là chính là đã sớm vứt đi. Bộ dạng như vậy địa hạ thành trừ Sai Lóc đại nhân ngài, sẽ không thể nào có người thứ hai đến mua a. Bởi vì địa hạ thành một mực bán không được, lấy không được tiền hoa hồng, sinh hoạt hoàn toàn chưa có tới nguyên. Đến nơi đây làm nhân viên tiếp tân đã là cuối cùng đường ra. Cái kia mị ma tiểu tỷ tỷ vừa nói, trong ánh mắt đã chứa đầy ủy khuất nước mắt. Nếu như ta với tư cách là người duy nhất chiếu cố qua sinh ý khách nhân, chẳng lẽ không phải càng hẳn là giúp ta vội vàng sao? Sai Lóc thật giống như không nhìn thấy mị ma tiểu tỷ tỷ nước mắt đồng dạng. Đương nhiên nói như thế. Cái kia mị ma nhìn thấy Sai Lóc không có động tĩnh, rất nhanh thu thập xong tâm tình, nhìn xem xung quanh cũng không có nhân viên công tác chú ý tới bên này. Đè thấp lấy thanh âm liền đối với Sai Lóc nói, có thể là có thể, chỉ bất quá Sai Lóc đại nhân ngài tiền lương thật sự là quá thấp. Ta không thể giúp ngài trực tiếp dán hồ chiêu mộ tin tức. Công sẽ thấy. Ta ngay cả phần này công tác cũng không có. Ta sẽ lén lút giúp ngài lưu ý. Nếu có phù hợp nhân tuyển, ta sẽ nhượng cho hắn đi ngài địa hạ thành đi tìm ngươi. Mị ma tiểu tỷ tỷ nhỏ giọng sau khi nói xong, sau đó nhìn xem Psylocke thỏa mãn bộ dáng, theo sát lấy lại hỏi, bất quá Psylocke đại nhân tại sao phải huấn luyện Goblin trở thành chiến sĩ đâu này? Goblin chẳng lẽ trừ đào quáng vận chuyển những cái này việc tốn thể lực còn có thể làm sự tình khác? Sao, nếu như là cần nhân viên chiến đấu, vừa mới cất bước địa hạ thành có thể lựa chọn địa tinh? Bọn họ mặc dù là Goblin họ hàng gần, thế nhưng ở mọi phương diện đều so với Goblin muốn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa giá cả cũng không đắt. Psylocke biết đây là mị ma tiểu tỷ tỷ đang tại đề nghị chính mình, không muốn lại Goblin trên người lãng phí thời gian. Bất kể thế nào nói, nàng coi như là xuất phát từ hảo ý. Thế nhưng những cái kia Goblin chung quy không phải là phổ thông Goblin, mà là tới từ ở thế giới khác người chơi, lại chịu khó lại không muốn công tác. Tốt như vậy miễn phí sức lao động thượng đi nơi nào tìm? Nếu như chỉ là tiêu phí 20 ma thạch một tháng, liền có thể đạt được ổn định 100 miễn phí sức lao động. Psylocke vẫn rất vui lòng. Psylocke cũng không trả lời thẳng mị ma tiểu tỷ tỷ vấn đề, mà là tạ nàng hảo ý, lại một lần nữa dặn dò nàng mau chóng giúp mình tìm đến nhân viên làm theo tháng 20 ma thạch. Hơn nữa có thể dạy bảo Goblin nhóm trở thành chiến sĩ đặc thù nhân tài. Psylocke liền rời đi đặc thù nhân tài thị trường. Chỉ bất quá hắn rời đi đặc thù nhân tài thị trường, ý định phản hồi Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành thời điểm, lại nghe đến Bruce thanh âm. Psylocke đại nhân, thân là ngài trung thực tôi tớ, ta cảm thấy có ta cần phải nói một ít đề nghị. Thả, ta cảm thấy có ngài cần phải tìm một người trợ thủ, có thể trợ giúp ngài thường trú Winterfell xử lý một ít vụn vặt việc vặt vãnh. Ví dụ như hái hàng đã mua, thuê công nhân thăng cấp kiến trúc, những cái này, bằng không thì luôn là cần ngài tự mình khứ hồi, có thể hay không quá phiền toái điểm. Bruce nói như thế, ngươi nói rất có đạo lý, thế nhưng một cái có thể làm gì trợ thủ cần tiền lương? Còn muốn vì cái này trợ thủ tại Winterfell thuê một cái phòng ốc, ôm đồm hắn một ngày ba bữa. Chỉ là nghĩ một chút ta liền quyết định còn là sử dụng truyền tống quyển trục a, hoặc là dứt khoát đi tới hào. Psylocke rất chân thành nói, ngài thật đúng là sinh hoạt đơn giản a. Bruce nghe vào có chút bất đắc dĩ, theo sát lấy còn nói, vậy bằng không cũng có thể thử một chút tiết kiệm tiền một ít phương pháp. Ví dụ như chiêu mộ kiêm chức. Lúc trước cái kia mị ma tiểu tỷ tỷ chính là cầm ta bán cho ngươi cái kia tiêu thụ tiểu tỷ tỷ sao? Ta cảm thấy có nàng liền rất tốt a, có cơ hội có thể thử tiếp xúc một chút, vạn nhất nàng nguyện ý giúp vội vàng đâu này. Psylocke nghe xong Bruce, chăm chú suy nghĩ một chút, cảm thấy xác thực có thể thao tác một chút, nếu như có thể tìm đến Winterfell dân bản địa tới kiêm chức, xác thực so với chính mình khứ hồi muốn tới thuận tiện một ít. Bất quá điều kiện tiên quyết là theo những cái kia cửa hàng nhóm đều đánh hảo quan hệ, để cho bọn họ duy trì hàng đến trả tiền phương thức. Cái kia mị ma tiểu tỷ tỷ ngược lại là một cái không sai kiêm chức nhân tuyển. Nhưng chuyện này cũng không nóng nảy. Psylocke đem việc này ghi ở trong lòng liền không được làm thảo luận. Trở về trong địa hạ thành, những cái kia bị lòng đất nhền nhện huyết hành hạ một lần các người chơi còn có một mực ở trong thành thị dưới mặt đất vất vả công tác các người chơi, đều lập tức liền hướng phía hắn bên này dựa sát vào qua. Chúng ta lúc nào có thể lái được mới học kỹ năng a? Học kỹ năng có điều kiện gì sao? Muốn lựa chọn chức nghiệp sao? Là lần đầu tiên miễn phí, kế tiếp thu phí sao? Đương những cái kia các người chơi dựa sát vào qua về sau, lập tức liền líu díu hỏi thăm về. Psylocke nghe được bọn họ vấn đề, đối với Bruce hỏi, người đã theo chân bọn họ nói qua ta đi tìm kỹ năng huấn luyện sư sự tình. Làm một lần toàn bộ server thông cáo, ta là nói, trong thành thị dưới mặt đất thông cáo bọn họ một lần. Bất quá cụ thể tin tức phải đợi sau website game thông báo. Bọn họ xem ra là nghĩ lầm ngươi tới dạy bọn họ chiến đấu kỹ xảo. Chung quy tất cả trong thành thị dưới mặt đất, nhìn qua có thể đánh cũng chỉ có một mình ngươi mà thôi. Bruce giải thích nói, Psylocke đại khái rõ ràng tình huống, thoáng phóng thích mình một chút uy áp, để cho trước mắt các người chơi nhau an tĩnh lại. Sau đó nói, xét thấy các ngươi không xong chiến đấu biểu hiện, ta cho các ngươi thỉnh chiến đấu huấn luyện viên, khả năng cần hao phí một chút thời gian. Mặt khác, bị thương người đến chỗ của ta tiếp nhận trị liệu, một lần 10 tiền đồng. Psylocke sau khi nói xong, trước mắt những cái này các người chơi mới có hơi thất vọng tản ra. Bị thương mấy cái người chơi cũng tới đón chịu trị liệu. Thợ rèn Simba đã làm tốt cái đục cùng chùy, Brooks thì bắt đầu tuyên bố chế tạo thạch khối, còn có phố sàn nhà tu phòng ốc tường vây nhiệm vụ. Các người chơi rất nhanh lại vùi đầu vào không ngừng không nghỉ trong nhiệm vụ. Về phần khai hoang nhền nhện sao huyệt, còn là cũng được a. Cùng những cái kia lòng đất nhền nhện chiến đấu đối với bọn hắn thật sự mà nói là có chút quá khó. Khan, chỉ có thể ngóng nhìn kỹ năng huấn luyện sư sớm một chút tự vì. Sau đó bắt đầu học tập một ít chiến đấu kỹ năng lại đi khiêu chiến. Psylocke phản hồi địa hạ thành hạch tâm đại sảnh, đang định mở ra ma lực đạo cụ, computer, sau đó đổ bộ thế giới khác quan phương trang web. Tuyên bố có quan hệ với kỹ năng huấn luyện sư phụ của thầy cáo nha. Hắn đột nhiên cảm giác được địa hạ thành trong trung tâm một hồi ma lực ba động. Sau đó tại địa hạ thành trong trung tâm xuất hiện một đoàn hỏa diễm. Một phong thư từ trong ngọn lửa bị ném ra. Có người cho ta gửi thư. Psylocke đem thư tín nhặt lên, mở ra tới nhìn một chút. Thư tín thượng chỉ có lác đác mấy hàng chữ mà thôi. Psylocke đại nhân, ngài vừa rời đi, ta liền vì ngài tìm đến thích hợp dạy bảo goblin chiến đấu đặc thù nhân tài. Đồng thời đối với ngài 20 ma thạch một tháng tiền lương phi thường hài lòng. Cá nhân ta giúp đỡ một chương truyền tống quyển trục, để cho hắn có thể mau chóng đến ngài địa hạ thành. Phiền toái lần sau ngài tiến đến Đông Thành thời điểm tiền trả một chút cá nhân ta tiền hoa hồng. Dùng 5 khối ma thạch. Cảm ơn. Mặt khác, truyền tống quyển trục là miễn phí a tương đương. Ái tê ôm, Psylocke đại nhân tiêu thụ tiểu tỷ tỷ. Evelyn, xem ra chuyện này nàng vẫn rất để tâm chuyện này, mà còn thật có thể làm. Ta lại một lần nữa đề nghị nhận đuổi nàng vì vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành chú Winterfell đại sứ. Kiêm chức, hạch tâm, Bruce, mang theo tiếng cười nói như thế. Hắn vừa mới trêu chọc xong, theo sát lấy lại là một hồi ma lực ba động. Sau đó, Bruce nói, lĩnh chủ đại nhân, có một người thỉnh cầu sử dụng truyền tống quyền trục truyền tống đến địa hạ thành. Ta đoán chính là Evelyn theo như lời đặc thù nhân tài a. Có hay không cho phép hắn tiến nhập? Để cho hắn vào đi. Psylocke gật gật đầu, theo sát lấy tại địa hạ thành hạch tâm đại sảnh bên ngoài. Một cái truyền tống môn mở ra. Những cái kia đang tại bận rộn hoàn thành nhiệm vụ các người chơi thấy được đột nhiên xuất hiện. Truyền tống môn, không ít người cũng bị đã giật mình. Rất nhanh lại là rầm rầm một đống lớn người súng lại qua. Sau đó một cái hai cái lỗ tai đều bao lấy nhuốm máu băng bó địa tinh. Từ trong truyền tống môn đi ra. Nhiều như vậy goblin, xem ra lĩnh chủ đại nhân nhất định là không nổi phú ông a. Lần này ta trở nên nổi bật có hy vọng. Cái kia địa tinh nhìn xem xung quanh đông đảo goblin nhóm. Cảm động hốc mắt đều ẩm ướt. Psylocke cảm thấy địa tinh có phần quen mắt, đang suy nghĩ lấy đâu gặp qua đâu. Trong đám người Uekawa Nasuko, đột nhiên chỉ vào cái kia địa tinh hô lớn. Cái kia địa tinh là Winterfell nội thành truyền tống môn tiếp đãi đại sảnh đại môn bảo an. Ta lần trước đi Winterfell gặp qua hắn, muốn nhiệt huyết chiến tranh.